Ma Thiên, tác giả, Cuồng Bôn Đích Hoàng Nghiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 152, chương 14, 6 tấm thiên mệnh phù. Cận thân bác sát, vẻn vẹn một thanh vết dỉ loang lổ, phá không trượt ném kiếm gãy, mười mấy đạo kiếm chiêu, hắn yến ưng liền bại rồi. Rõ ràng cận chiến chênh lệch rất lớn, mà lại bị Tần Phong một kiếm đâm vào sườn trái xương trên. Cái này một kiếm, đem hắn đánh được rồi. Đúng vậy, đánh được rồi. Có như vậy trong một giây lát hắn mất đi rồi ý thức. Theo lý thuyết cùng cấp độ chém giết, cho dù mấy chiêu rơi xuống gió cũng không đến mức bị đánh cho choáng váng. Cái kia một đâm, uy lực quá tốt đẹp lớn. Linh bảng 10 vị trí đầu trở xuống chỉ sợ phần lớn đều không chịu nổi. Yến ưng huynh, chuyện gì xảy ra? Một mực núp ở phía xa thi triển ám khí tiền phiền đồng thì là vội vàng nói. Ngươi làm sao trốn rồi? Dựa theo trước đó ngươi ta kế hoạch, ngươi cận thân bác sát, ta viễn công đánh lén, cùng một chỗ đối phó hắn. Đừng có lại nói với ta cái gì kế hoạch rồi. Ta căn bản không phải hắn đối thủ, trừ rồi linh bảng 10 cường giả đứng đầu, chỉ sợ không người là hắn đối thủ. Yến ưng vừa vội vừa giận, giống nói, ta vừa rồi lại bị đánh hôn mê mất rồi. Một chiêu kia nguyên trấn kiếm thức thật đáng sợ, vượt qua rồi Yến ưng tiếp nhận phạm vi, đặc biệt là ngầm giấu bên trong kính, làm hắn bị thương nặng nội phủ. Kỳ thật Tần Phong kiếm thuật mặc dù đủ đáng sợ, cận chiến là rất lợi hại, nhưng cũng không đến mức mạnh như thế. Chủ yếu là nguyên trấn kiếm thức hàm ẩn bên trong kinh. Hoàn toàn vượt quá rồi Yến ưng dự liệu, dẫn đến hắn trong nháy mắt hôn mê mất. Kia mau chạy đi, ta cũng không muốn chết ở chỗ này. Tiền phiền đồng liền nói, linh bảng thứ 11 Yến ưng cũng không là đối thủ. Hắn còn nói cái gì đó. Bành bành bành, Tần Phong cao tốc đánh tới. Kia từng chiếc một độc châm liên tiếp bị oanh bay. Tần Phong trực tiếp thẳng hướng rồi tiền phiền đồng. Yến ưng, đao nô đại nhân, đao nô đại nhân, tiền phiền đồng. Yến ưng cũng bắt đầu chạy trốn rồi. Đồng thời đối lấy thác bạt kính kêu to. Nếu như nói Tần Phong cùng tiền phiền đồng, Yến ưng một trận chiến, là thiên về một bên, như vậy thác bạt kính cùng hư không thú liền giết kịch liệt rồi. Thác bạt kính đao thuật bá đạo hung ác, hắn cận chiến càng thêm hoàn mỹ, một thanh chiến đao vung vẩy, đem mạnh nhất ba đại tuyệt chiêu, đao mẫn diệt, đao phách tán, đao phả diêm đều thi triển, trong lúc nhất thời thần uy cuồn cuộn, không thể địch nổi. Hư không thú đồng dạng hung hãn vô cùng, nó kia manh manh đát bề ngoài phía dưới, chính là hung thú đáng sợ nhất lực lượng, lợi trào, hàm răng đều có thể so với thần binh lợi khí, cho dù là đem hắc nham bất diệt thể tu luyện tới tầng thứ 2 thác bạt kính. Chỉ cần bị hư không thú bắt được một lần hoặc là cắn được một lần đều muốn trọng thương, mà hư không thú mạnh nhất vẫn là phòng ngự của nó. Chí tôn bất diệt thể tầng thứ 2 so hắc nham bất diệt thể, kim cương bất diệt thể tầng thứ 2 đều mạnh một mảng lớn. Nhưng Tần Phong chỉ có thể ở cam điện ao sấm bên trong rèn luyện thân thể. Hư không thú lại có thể ở cao hơn vàng điện lôi ao bên trong hài lòng bơi lội. Nó nhục thân lực lượng không biết rõ khủng bố đến mức nào. Thậm chí thác bạt kính toàn lực thi triển mạnh nhất đao phả diêm, đều không thể đem hư không thú trọng thương. Đao nô đại nhân, chúng ta gánh không được rồi. Cái này kiếm gãy tiểu tử quá mạnh, hai ta ngăn không được hắn. Tiền phiền đồng, Yến ưng trốn rồi, đồng thời cầu cứu nói. Cái gì? Thác bạt kính mặt liền biến sắc. Hai cái liên thủ, còn đấu không lại một cái 16-17 tuổi tiểu tử. Đáng chết, thật là đáng chết. Thác bạt kính mắt nhìn trước mặt hư không thú. Hắn rõ ràng hắn là không làm gì được cái này nhỏ dị thú rồi. Đi, thác bạt kính quay người lại, gào thét liền phóng tới rồi Tần Phong phương hướng. Giống giống, hư không thú đắc ý gầm nhẹ, lại phát hiện Thác Bạt Kính chạy trốn phương hướng là Tần Phong địa phương. Lập tức nói to, chủ nhân, cẩn thận, nhân loại kia hướng ngươi giết tới rồi. Tần Phong lập tức liền phát hiện rồi, cái này Thác Bạt Kính hướng chính mình phương hướng này đánh tới. Tần Phong lại không có chút nào bối rối, ngược lại có vẻ hưng phấn. Tới đi, Tần Phong cầm trong tay kiếm gãy, quay người đứng vững, bình tĩnh nhìn lấy đánh tới Thác Bạt Kính. Không biết tự lượng sức mình, chết, Thác Bạt Kính vung ra rồi chiến đao. Một đạo to lớn bóng đao phảng phất che đậy bầu trời, hướng Tần Phong giáng lâm chặt chém xuống tới. Đao, phách tán. Mạnh nhất đao phả diêm mỗi lần thi triển, chính mình cũng chịu lấy chút bên trong sáng tạo. Một chiêu này đao phách tán đã là Thác Bạt Kính gần với đao phả diêm một chiêu mạnh nhất. Liền linh bảng thứ 8, thứ 9 cao thủ cũng đỡ không nổi. Đấu chuyển kiếm thức, Tần Phong trong nháy mắt ở trước người mình đánh ra một đạo kiếm đạo vòng xoáy. Vòng xoáy này bên trong ẩn hàm kiếm đạo ảo diệu, so Thác Bạt Kính đao thuật cao hơn một đoạn. Đao phách tán lực lượng trong nháy mắt bổ vào rồi đấu chuyển kiếm thức phía trên, oanh. Tần Phong hướng về sau bay ngược ra, về sau trên mặt đất liền lùi lại rồi 3 bước, thân thể cũng là rung động rồi bên dưới, ánh mắt híp lại, kháng trụ rồi. Thác Bạt Kính vậy cảm giác được một luồng đáng sợ phản chấn lực lượng đột nhiên đối lấy hắn trùng sát mà đến, đem hắn chấn liên tiếp lui về phía sau. Bất quá hắn nhục thân lực lượng cường hoành, vậy tùy tiện chống được rồi. Hắn nhìn lấy cầm trong tay kiếm gãy Tần Phong, hơi kinh ngạc, ta toàn lực một đao, ngươi vậy mà có thể chính diện chống được. Giống, cắn chết ngươi. Hư không thú từ phía sau truy sát đến. Hừ, Thác Bạt Kính hừ lạnh một tiếng, cấp tốc hướng nơi xa bỏ chạy. Tần Phong không có để hư không thú truy sát. Thác Bạt Kính, tiền phiền đồng, yến ưng trốn xa sau, tốc độ cũng liền giảm bớt rồi. Hai người các ngươi liên thủ nhanh như vậy liền thua rồi. Thác Bạt Kính nhìn về phía tiền phiền đồng, yến ưng, rất là bất mãn. Kia cái kiếm gãy tiểu tử quá mạnh rồi, hai chúng ta liên thủ căn bản đánh không lại. Yến ưng lắc đầu nói, đừng nói chúng ta, linh bảng 10 vị trí đầu trở xuống, chính là 5-6 người liên thủ, cũng không nhất định bắt đến bên dưới hắn. Tiền phiền đồng thì là nói rằng, kiếm đạo quá huyền diệu đáng sợ rồi, không có nhược điểm, tốc độ lại mau kinh người, linh bảng 10 vị trí đầu trở xuống, ai có thể cùng hắn đấu. Đáng giận, cừu nhân đang ở trước mắt, ta vậy mà không thể vì đệ đệ báo thù. Thác Bạt Kính hận nghiến răng nghiến lợi, cái này chuyện ai cũng không cho phép nói ra. Vâng, đây là tự nhiên, tiền phiền đồng, yến ưng liên tục nói. Bọn họ Thác Bạt thị tộc 6 đại cao thủ đi giết một cái tên không kinh truyền tiểu tử, lại bị hắn cùng hắn dị thú giết rồi 3 người. Cuối cùng 3 người bọn hắn chật vật chạy trốn. Chuyện mất mặt như vậy, ai sẽ nói? Tần Phong, hư không thú đứng ở kia, xa xa nhìn lấy Thác Bạt Kính, tiền phiền đồng, yến ưng rời đi. Chủ nhân, ta tốc độ càng nhanh, có thể từng cái một đuổi kịp. Toàn bộ cắn chết, hư không thú rất là hưng phấn, còn giống như không có đánh đủ. Không vội, làm chính sự quan trọng, đi trước tìm thiên mệnh phù. Tần Phong nói rằng, đem thiên phú từ thất trọng thánh quang chói lọi dị tượng tăng lên tới 8 tầng liền cần 3 tấm. Thiên mệnh phù, từ 8 tầng tăng lên tới 9 tầng chí tôn thiên phú càng là cần muốn 9 cái thiên mệnh phù. Mà hắn là muốn từ 9 tầng chí tôn thiên phú tăng lên tới 10 tầng đại viên mãn. Cái này không biết rõ cần bao nhiêu thiên mệnh phù đâu. Khả năng toàn bộ 18 tấm đều chưa hẳn đi. Thiên mệnh phù bị người khác tìm tới càng nhiều, hắn hy vọng liền càng xa vời. cho nên Tần Phong không muốn trì hoãn. Thời gian trôi qua, theo lấy thiên mệnh phù bị tìm tới càng ngày càng nhiều. Vậy còn dư lại thiên mệnh phù cũng liền càng ngày cũng ít rồi. Mỗi một chương thiên mệnh phù đều có thể gây nên thảm thiết nhất tranh đoạt cùng chém giết. Đồng thời, một khi ai có được thiên mệnh phù, bị người khác biết rõ, cái này người ngay lập tức sẽ trở thành bị bày công đối tượng các loại chém giết. Các loại tranh đoạt, khiến cách Lạc Sơn tranh đoạt chiến càng thêm thảm liệt. Ong ong ong, đột nhiên, toàn bộ cách Lạc Sơn rất nhỏ chấn động lên. Phù thánh âm thanh vang lên lần nữa. Chúc mừng, tấm thứ 12 thiên mệnh phù có rồi chủ nhân. Đồng thời, vị chủ nhân này trong tay đã có được rồi 6 tấm thiên mệnh phù. Lại nhiều 3 tấm, hắn liền có thể đem thiên phú tăng lên tới chí tôn thiên phú cấp độ. Nhảy lên vào Long Môn, còn lại cuối cùng 6 tấm thiên mệnh phù. Thôi đi, ta vốn chính là chí tôn thiên phú. 9 cái thiên mệnh phù cũng không đủ. Tần Phong không khỏi đắc ý nhếch miệng, xác nhận 4 bề vắng lặng sau, lập tức đem thiên mệnh phù thu vào không gian giới chỉ bên trong. Tâm tình thật tốt, hư không thú cơ hồ biết rõ thiên mệnh phù đều giấu ở nơi nào. Nó tốc độ lại là lạ thường nhanh, tìm thiên mệnh phù đơn giản tự nhiên, nếu như không phải là cách Lạc Sơn thực sự quá lớn. Đấu huyền hỗn thanh trận cũng quá huyền diệu, ngay cả hư không thú có nhiều chỗ đều sẽ chậm rất nhiều. Chỉ sợ hiện tại, tất cả thiên mệnh phù đều đến rồi Tần Phong trên tay rồi. Là ai? Đến cùng là ai? Làm sao vận tốt như vậy? Tấm thứ 8, tấm thứ 9, tấm thứ 11, còn có cái này tấm thứ 12. Cơ hồ là liên tục đạt được thiên mệnh phù. Hắn khó nói biết rõ thiên mệnh phù đều giấu ở nơi nào. Thao, chuyện gì xảy ra? Làm đấu huyền hỗn thanh trận là cái bài trí sao? Từng cái một cố gắng tìm kiếm thiên mệnh phù cao thủ. Nghe được phù thánh âm thanh, cơ hồ đều muốn điên rồi. Bọn họ liều mạng tìm kiếm thiên mệnh phù, nhưng tuyệt đại đa số người một cái đều không tìm tới. Mà có người lại liên tục đạt được thiên mệnh phù, giống nhặt rau cải trắng đồng dạng dễ dàng. Cái này quá kích thích người rồi. Đến cùng là ai? Đến cùng là ai? Một chỗ trên đỉnh núi, một tên mặc lấy áo bào thêu ngôi sao tóc đen nam tử nắm chặt nắm đấm. Rất là không cam lòng. Ta Hách Liên Sơn rõ ràng thực lực mạnh nhất, nghiền ép bất luận kẻ nào. Thế nhưng là ta mới đến một chương thiên mệnh phù mà thôi. Có người đạt được rồi 3 tấm. Càng có người đạt được rồi 6 tấm. Áo bào thêu ngôi sao nam tử nắm chặt nắm đấm. Mạnh mẽ không sử dụng ra được. Hắn chính là linh bảng thứ nhất. Thực lực tuyệt đối mạnh nhất. Thế nhưng là tìm thiên mệnh phù. Chỉ thực lực mạnh không đủ. Còn muốn vận khí. Hết lần này tới lần khác hắn vận khí không hề tốt đẹp gì. Liền cái này một chương thiên mệnh phù. Vẫn là đoạt người khác đây này. Cái khác thiên mệnh phù. Hắn nếu như biết rõ đều ở trên tay người nào. Cũng có thể trực tiếp đi đoạt. Đáng tiếc, kia chút đạt được thiên mệnh phù người đều giấu lấy nhét lấy. Không dám để cho bất luận kẻ nào biết rõ. Hắn quả thực chính là mạnh mẽ không sử dụng ra được. Một chỗ khác rừng rậm bên trong, một tên có tóc dài màu bạc trung niên trên mặt đều là vẻ điên cuồng. 6 tấm, ta như lần nữa đến cái này 6 tấm thiên mệnh phù. Kia ta thì có 9 cái rồi, ta Đoan Mộc Tứ liền có thể có được chí tôn thiên phú. Đến cùng là ai, ta muốn giết hắn, ta muốn đoạt đi hắn thiên mệnh phù. Đột nhiên. Một đạo tinh thần lực ba động truyền tới. Đoan Mộc Tứ nhướng mày. Linh bảng 10 cường giả đứng đầu. Vô luận là chủ tu vẫn là phụ tu. Đều tu luyện qua tinh thần lực. Hắn tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đoan Mộc Tứ. Đạt được 6 tấm thiên mệnh phù. Phải ngươi hay không? Một tiếng băng lãnh chất vấn. Thông qua tinh thần lực truyền tới. Triều Thiên Phong, ngươi đừng nói bậy nói bạ. Làm sao có thể là ta? Đoan Mộc Tứ lập tức phủ nhận. Hừ, vẻn vẹn ta biết rõ. Ngươi liền có được 3 tấm thiên mệnh phù rồi. Kia ta không biết rõ đây này. Ngươi cũng chớ gấp lấy phủ nhận. Ngươi khả năng lớn nhất. Băng lãnh âm thanh lần nữa gầm thét. Ta nói không phải là ta. Cũng không phải là ta. Đoan Mộc Tứ lập tức dùng tinh thần lực hồi âm. Nhắc tới cũng xảo. Hắn tìm tới 3 tấm thiên mệnh phù thời điểm. Cái này Triều Thiên Phong đều ở. Bất quá có 2 lần đều là hắn nhanh chân đến trước. Chỉ có 1 lần, Triều Thiên Phong mặc dù càng nhanh một bước, nhưng vẫn như cũ bị hắn đánh chạy, cưỡng ép đoạt lại, cho nên Triều Thiên Phong biết rõ hắn có được 3 tấm thiên mệnh phù. Vì rồi ngăn chặn Triều Thiên Phong miệng, Đoan Mộc Tứ thế nhưng là hứa hẹn rồi lượng lớn chỗ tốt. Đương nhiên, Đoan Mộc Tứ không có giết Triều Thiên Phong. Đơn giản là Triều Thiên Phong quá mạnh, linh bảng thứ 8, không yếu hơn hắn bao nhiêu. Hắn còn lo lắng bước gấp rồi Triều Thiên Phong. Triều Thiên Phong đem hắn có được 3 tấm thiên mệnh phù bí mật công khai ra ngoài đây. Chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lút, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN